Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320: Vây thành cùng ma pháp. Thành Sigurd bên ngoài nguyên bản có một chỗ bến cảng thành trấn tồn tại. Bất quá lúc này lại đã bị chiến hỏa chỗ phá hủy. Trời âm u công bao phủ xuống, súng lại tòa thành mà kiến tạo thành trấn phế tích bên trong rách nát hoang vu. Nhưng lại có lít nha lít nhít lều vải đóng quân tại đây. Vô biên vô hạn lều vải thuộc về Targaryen quân đội, dày đặc nhưng lại không lộn xộn, xem ra rất chỉnh tề. Nhưng mà cẩn thận quan sát lại có thể ẩn ẩn phát hiện ở trong đó khác nhau hết sức rõ ràng. Hất lên giáp ra mũ giáp Ansalit quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện. So với bình thường binh sĩ phải có tự nhiều, nô lệ hoặc nông dân tạo thành phổ thông quân đội cũng có thể làm đến kỷ luật rõ ràng. Người Dothraki bão đoàn nghiêm trọng, không cùng người bên ngoài xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhất loạn là quân doanh bên trong lính đánh thuê nhóm. Bọn hắn không chỉ màu da chủng tộc khác nhau, liền mặc cũng là đủ loại. Khi thì có quân chính quy đi ngang qua, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng nhiều vì xem thường. Quân doanh nơi trọng yếu, một tòa hoa lệ lều vải lẳng lặng đứng sững. Quanh mình đại lượng hộ vệ phòng ngự phía dưới, không ai có thể tùy ý tới gần. Cũng liền tự nhiên sẽ không có người phát hiện trong doanh trướng chính tiến hành một trận hội nghị. Hay là không có cách nào vận dụng chớ chú. Một đạo trầm ổn thanh âm từ đó vang lên, tựa hồ là quân đội người dẫn đầu một trong. Tòa pháo đài này khả năng có ma pháp bảo hộ. Có người mặt bên trả lời, không phải tòa pháo đài này, mà là trong tòa thành này người. Nghe nói người cô ho cũng là bởi vì bên trong có người uy hiếp được bọn hắn, mới vội vàng rút lui. Ra sao uy hiếp có thể làm cho tất cả cô ho đều chạy mất? Ai biết được, hỏi thế nào bọn hắn cũng không nói. Một đám đồ hèn nhát, phản đồ, chúng ta chỉ có thể cường công, ôn dịch thủ đoạn cũng không được sao? Không gặp có hiệu quả. Tại chỗ này doanh trướng bên ngoài, tới gần vây kín tuyến biên giới chỗ, đang có đại lượng binh sĩ quay chung quanh tại vài tòa cao lớn máy ném đá quanh mình bận rộn. Mà nương theo lấy máy ném đá vận hành lúc khô khốc tiếng vang, từng cỗ hư thối xanh lét thi thể đang không ngừng bị ném bắn vào cách đó không xa cái kia nguy nga, đứng vững tại đường ven biển đá ngầm chỗ tòa thành bên trong. Westeros tòa thành phần lớn tu kiến phi thường kiên cố, đã từng chuyên môn vì chống cự người đảo sát mà kiến tạo. Đứng trước chiến tranh so cái khác tòa thành càng nhiều thành Sigurd tự nhiên dễ thủ khó công tới cực điểm, thậm chí cả coi như vây thành địch nhân so quân coi giữ nhiều hơn 10 lần. Tòa pháo đài này trong thời gian ngắn cũng không thấy bị công hãm. Càng làm cho Targaryen phương lo lắng chính là cư dân quần đảo sắt một mực đem khống lấy biển cả. Có thể làm được tùy thời từ quần đảo sát tiếp viện cùng bổ sung vật tư. Mà bọn hắn lại bởi vì xâm nhập Westeros, không có thuyền có thể dùng. Căn bản là không có cách ngăn cản điểm ấy. Thậm chí cả thế tới hung hăng Targaryen lại cùng tòa này nho nhỏ tòa thành lâm vào rằng co bên. Trong, vây thành tiếp tục một tuần lễ, cũng không thấy có cái gì hiệu quả. Ngược lại để bọn hắn tổn thương không nhỏ. Bất quá Targaryen phương cũng không có rút lui dự định. Thành Sigurd một ngày không đi, bọn hắn liền vô pháp triệt để buông tay buông chân. Đồng thời co vào chiến tuyến cũng làm cho bọn hắn phòng ngự dồi dào, sẽ không bị vương tọa sắt phương diện thừa cơ phản công. Thành Sigurd là khối xương khó gặm, nhưng xương cốt lại khó gặm cũng cuối cùng có bị gặm xấu ngày ấy. Song phương thực lực cách xa, bọn hắn tin tưởng tòa pháo đài này sớm tối đều sẽ trở lại tự thân trong tay. Trên thực tế, cư dân quần đảo sắt cũng không cho rằng phe mình có thể một mực tại thành Sigurd thủ xuống dưới. Chiếm cứ biển cả có thể tùy thời tiếp tế, nhưng quần đảo sắt vốn là nghèo, bọn hắn nhưng đánh không dậy nổi Tiêu Hao Chiến, đồng thời lại kiên cố tòa thành, nếu như gặp phải liên miên không ngừng hư hao, cũng chắc chắn sẽ có rách dưới ngày ấy. Bất quá tuy nói không cho rằng có thể trường kỳ trú đóng ở, nhưng cư dân quần đảo sát tự nghĩ dựa vào biển cả có thể tùy thời lui ra chiến trường, cũng liền không thèm để ý phe mình cô thành có thể kiên trì tới trình độ nào. Lúc này Runley như cũ thân ở tại thành Sigurd bên trong, nhưng hắn cùng nơi này người đảo sát ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Chỉ vì hắn thu được một phong đến từ vương tọa sắt phương diện thư tín. Trong thư công bố Westerland sẽ vận chuyển tiếp tế tới chi viện người đảo sắt, đồng thời vận chuyển tới còn có đại lượng binh sĩ. Mà tại thành Sigurd bên ngoài, Riverland phe mình quân đội cùng sứ Vêu quân đội cũng sẽ tại một đoạn thời khắc toàn diện triển khai phản kích. Vương tọa sắt quân đội từ nam, thành Sigurd cùng Westerland từ tây, sứ Vêu từ đông, tam phương vây kín, thề phải đem Riverland Targaryen quét dọn trống không. Nhìn xem trong thư này chi tiết kế hoạch, ngồi tại bàn đọc sách sau Runley trầm ngâm không thôi. Lúc này Westeros chiến trường có bốn, một là Đông Hải chỗ hải chiến, thứ hai là Riverland chiến tranh, thứ ba là North đánh rằng co, cuối cùng một chỗ là Westeros Nam Phương hải vực, đảo Ober cùng Volantis ở giữa tranh phong. Đông Hải hải chiến chủ yếu là quấy rối 9 đại Free City tàu tiếp tế chỉ từ Stannis xuất lĩnh, vô pháp làm được đại quy mô tập kích. Nam Hải hải chiến lẫn nhau rằng co, đảo Ober hạm đội thực lực cường hãn, lại có Rick quân đội không ngừng chi viện, cho nên coi như địch nhân là 9 đại Free City bên trong mạnh nhất Volantis cũng không có lấy bọn hắn thế nào. North chiến tranh thì vây quanh Mốt Cailin cái kia phim đầm lầy tiến hành, địch nhân mục đích là ngăn cản phương Bắc quân đội xuôi nam tham dự chiến tranh. Chính yếu nhất chiến trường chính là Riverland, chỉ cần nơi này chiến tranh đánh thắng, như vậy cũng liền tương đương nói là lần này Targaryen xâm lấn lấy thất bại mà kết thúc. Mà bây giờ, vương tọa sắt chuẩn bị thừa này thời cơ toàn diện phản công. Đại quyết chiến à, lầm bầm. Runley thu hồi phong thư này, ánh mắt thuận cách đó không xa cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Thân tại tòa thành tháp chuông bên trong, vị trí rất cao, từ nơi này có thể nhìn thấy ngoài thành cái kia lít nhà lít nhít doanh trướng, cùng doanh trướng khe hở bên trong đại lượng như nước chảy binh sĩ. Ẩn ẩn hô quát không ngừng vang lên, đó là địch nhân triển khai huấn luyện khẩu hiệu, là có thể một trận chiến phân thắng bại đâu. Vẫn một mực rằng co nữa, Runley vô pháp xác định trận này sắp phát sinh phản công kết quả sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng hắn cho rằng Targaryen chú định sẽ thất bại mà quay về. Không khác, phe mình đoàn kết lại sau thực lực không yếu, địch nhân lại là cách một vùng biển rộng ngoại lai người xâm nhập, căn bản không chiếm ưu thế thế. Trong thời gian ngắn loại này khác nhau nhìn không ra, một lúc sau chú định sẽ càng thêm rõ ràng. Huống chi, địch nhân nội bộ tựa hồ cũng không thế nào an ổn. Nghĩ đến vừa mới thu hoạch đến một cái tình báo, Runley như có điều suy nghĩ, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Vừa mới đưa tới cửa một cái mấu chốt tình báo, Renly này sẽ cũng không hề rời đi, mà là ngồi tại Runley bên cạnh thân trên bàn sách, một đôi tinh tế bắp chân tới lui. Mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ, làm được cái gì, không bị ngoại đến ma pháp quấy rối. Nữ hài nhắc nhở hắn, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Runley đơn giản trả lời, biện pháp gì, hữu dụng biện pháp, nói ngươi cũng không hiểu. Lời này làm cho đối phương nhếch miệng, nhưng cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Runley hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới mình sẽ có chống cự bên ngoài năng lực ma pháp. Hoặc là nói hắn kỳ thật không nghĩ tới trong tay quyền trượng sẽ có loại năng lực này. Trên thực tế vây thành còn không có lúc bắt đầu, hắn liền có đoán trước địch nhân biết dùng ma pháp thủ đoạn công thành. Runley là chuẩn bị lấy thất diện thần giao dịch phương thức đến chống cự địch nhân ma pháp mánh khóe. Nhưng khi công thành sau khi bắt đầu, hắn lại đột nhiên phát hiện, bất luận là chớ chú, bóng mờ, hay là cái gì khác lén lút thủ đoạn, hết thảy vô pháp tới gần thành Sigurd nửa bước, cũng không phải là tòa thành thị này có cái gì đặc thù phòng ngự. Cũng không phải thất diện thần giao dịch có hiệu lực, mà là quyền trưởng, hoặc là nói thành Sigurd bên trong cư dân quần đảo sắt tín ngưỡng lực lượng phù hộ. Hội tụ vào một chỗ đại lượng người đảo sát, tăng thêm trong tay hắn đặc thù quyền trượng, ẩn ẩn cấu thành một loại bách tà bất xâm đặc biệt lập trường. Bài xích draw god bên ngoài lực lượng tiến vào bên trong. Loại này bài xích im hơi lặng tiếng, lại có thể bị Runley ẩn ẩn cảm nhận được. Đồng thời, hắn cũng bởi vậy rình mò đến thế giới này thần linh cùng ma pháp ở giữa một chút liên hệ. Thần linh là mọi người loại ý chí hội tụ thành hình tồn tại. Mà ma pháp tựa hồ là thần linh cái kia khổng lồ ý chí vặn vẹo. Khiêu động thế giới hiện thực mà hình thành đặc thù lực lượng. Cái này khiến Runley không thể không suy nghĩ sâu xa. Nếu như tự thân ý chí mạnh đến có thể so với thần linh. Như vậy là không cũng có thể không dựa vào ngoại lực vặn vẹo thế giới. Hoặc là nói một mình phóng xuất ra ma pháp tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.